Quan Thanh, chương 594, biến hóa tinh tế trong quan trường Phòng Sơn, góc truyện audio.com, An Tại Đào trầm ngâm một chút thản nhiên nói, Lý Bình Anh nói với Trang Ninh, lễ mừng khu kinh tế mới Tư Hà nâng cấp chiều nay tạm thời hủy bỏ. Chừng nào cử hành lại thì đợi thông báo của tôi. Lý Bình giật mình thầm nghĩ sao Chủ tịch thành phố An lại làm như vậy. Lễ mừng khu kinh tế mới Tư Hà nâng cấp đã được chủ tính đã lâu, sớm định chiều nay cử hành. Các lãnh đạo thành phố đều đã mời đến, cũng như các đơn vị, bộ môn. Công tác chuẩn bị đều được sắp xếp đâu vào đó, nói hủy bỏ là hủy bỏ được sao? Nhưng trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc Lý Bình cũng không dám hỏi nhiều, chỉ kính cẩn gật đầu xác nhận quay đầu bước ra ngoài thông báo cho Trang Ninh. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Bình, Trang Ninh cảm thấy bất ngờ, vốn định gọi điện hỏi An Tại Đào, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, chỉ bảo người khẩn trương dọn dẹp hội trường, đồng thời thông báo cho các lãnh đạo thành phố và các đơn vị lễ mừng tạm thời hủy bỏ. Vào buổi trưa tin tức điều chỉnh bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh của Trung ương đã không chân mà lan khắp mọi nơi, từ tỉnh xuống đến thành phố, trở thành đề tài bàn tán rôm rả nhất trong quan trường. Thay đổi bí thư tỉnh ủy thôi chức Trần Cận Nam để bổ nhiệm chức vụ khác. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Công Minh Quân trở thành quyền Chủ tịch tỉnh. Phạm vi điều chỉnh lớn như vậy, trong lịch sử tỉnh Đông Sơn chính là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời khiến cho toàn bộ tỉnh bị chấn động mãnh liệt. Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh đều thay đổi người, không nghi ngờ lại đại diện cho một thời đại của tỉnh Đông Sơn đã chấm dứt, một thời đại mới mở ra. Tương ứng, các cơ quan chính đảng ở dưới cũng sẽ xuất hiện sự điều chỉnh. Chung quy, đây chính là hành chính lệ thường cũng như là quy tắc ngầm. Nếu đã ở trong quan trường lăn lộn thì phải thích nghi với quy tắc này. Tiếu Thác Niên tạm thời rời cương vị công tác đã không còn là bí mật, nhưng việc Trần Cận Nam tạm thời cương vị trong khi vẫn đang rất sung mãn, không cần nói đến các cán bộ bình thường, ngay cả lãnh đạo cao tầng ở tỉnh đến hiện tại cũng cảm thấy mờ mịt. Ban tổ chức cán bộ Trung ương khi tuyên bố quyết định điều chỉnh cán bộ, miễn đi chức Chủ tịch tỉnh của Trần Cận Nam, tại chỗ ai cũng đều ồ lên. Ban đầu, mọi người đều nghi ngờ Trần Cận Nam có phải hay không đã xảy ra vấn đề. Đương nhiên, loại ngờ vực vô căn cứ này cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chứ không dám nói ra ngoài. Cho dù là Trần Cận Nam thôi chức nhưng chung quy vẫn còn là cán bộ cấp tỉnh, từng là chủ tịch của một tỉnh, ai dám nói lung tung chứ? Người được lợi nhiều nhất trong lần điều chỉnh này chính là Công Minh Quân. Từ một phó chủ tịch thường trực tỉnh chính thức trở thành chủ tịch tỉnh Đông Sơn, kỳ thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Sau khi ăn cơm trưa xong, An Tại Đào đang ngồi trên ghế sofa thì Lãnh Mai gọi điện thoại đến. Vừa rồi, Lãnh Mai chợt nghe tin tức này, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình. Trần Cận Nam đang làm rất tốt, sao lại đột nhiên bị điều chỉnh chứ? Kỳ thật thành phố Phòng Sơn cũng có rất nhiều người đoán là Trần Cận Nam khẳng định là đã xảy ra chuyện. Đột ngột miễn đi chức vụ chủ tịch tỉnh là thứ nhất. Không lập tức bổ nhiệm chức vụ mới là thứ hai. Hai việc này liên kết lại với nhau không thể không làm cho người ta sinh ra ngờ vực. Nói chung, cán bộ khi đến vị trí cấp tỉnh chỉ cần không có vấn đề nghiêm. Góc truyện audio.com, trọng quá mức không phạm sai lầm chính trị không đáng, trên cơ bản đều bình an cho đến khi về hưu. Nhưng rất hiểu về Trần Cận Nam và Trần gia, Lãnh Mai đương nhiên là không tin điều này. Trần Cận Nam tuy rằng lộng quyền, chuyên quyền, thậm chí có thể nói là có chút hống hách nhưng cực kỳ kiên định nguyên tắc của mình. Về điểm này thì Trần Cận Nam và An Tại Đào lại giống như nhau, có lẽ đây là do di truyền. Nói cách khác Trần Cận Nam rất coi trọng tiền đồ chính trị của mình, nhưng tiền tài thì lại không màng. Nhiều năm như vậy, vấn đề kinh tế của ông ta rất trong sạch. Muốn nói Trần Cận Nam về phương diện này xảy ra vấn đề, Lãnh Mai quyết không thể tin tưởng. Tiểu Đào, chú Trần sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghe giọng nói của Lãnh Mai có chút lo lắng, An Tại Đào cười, biết Lãnh Mai nói lo lắng cho Trần Cận Nam, nhưng thật ra là lo lắng cho hắn, sợ hắn sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Tiểu Mai, em đừng lo, không có việc gì đâu. Ba của anh được Trung ương điều đến Yên Kinh làm việc. Có thể là đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giám sát kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Anh cũng vừa mới nghe tin tức này, chắc qua vài ngày nữa sẽ chính thức đảm nhiệm, An Tại Đào dịu dàng nói. Hắn vốn muốn tối nay ăn cơm với Lãnh Mai sẽ nói tin này cho cô biết, nhưng Lãnh Mai đã chủ động gọi điện thoại đến trước. Nếu Lãnh Mai hỏi thì An Tại Đào đương nhiên là không giấu giếm điều gì. Lãnh Mai nghe vậy, thở phào một cái. Tiểu Đào, là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương à? Chậc, đây là chuyện tốt nên gọi điện thoại chúc mừng chú Trần một chút. Thoạt nhìn, chú Trần rất được lãnh đạo Trung ương coi trọng, tương lai còn có thể bay lên nữa. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giám sát. Đây chính là hai chức vụ rất quan trọng, không phải ai cũng có thể làm được. Ha ha, có lẽ là vậy, tuy nhiên, cũng không quan trọng. An Tại Đào cười, Tiểu Đào, Lý Đại Niên đến làm bí thư tỉnh ủy, anh có phải nên đến gặp người ta trước hay không? Tuy nói là quan hệ giữa anh và Lý gia rất tốt, nhưng vị trí hiện tại của người ta đã thay đổi. Chúng ta là cấp dưới của ông ấy, cũng nên tỏ thái độ một chút. Lãnh Mai cười nhỏ giọng nói. Lãnh Mai nói không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên, Lãnh Mai cũng không chân chính hiểu biết quan hệ giữa An Tại Đào và Lý gia. Không chỉ có nhân tố chính trị trong đó mà còn có nhân tố lợi ích. Không cần nói gì khác, vợ của Lý Nam là Thủy Giao có thể gặp may trở thành một nghệ sĩ lớn nếu rời khỏi công ty giải trí của Lưu Ngạn thì đây chính là người si nói mộng. Cho dù là Vân Thủy Giao rất may mắn, nhưng khẳng định cũng sẽ bị những quy tắc ngầm của giới giải trí khống chế. Kết quả như vậy, Lý Nam không chấp nhận được mà Lý gia cũng không thể chấp nhận được. Có An Tại Đào hộ giá, Lý Nam mới đồng ý cho Vân Thủy Giao đặt chân vào giới giải trí phức tạp. Nếu không có Lưu Ngạn bảo hộ, Vân Thủy Giao khó bảo toàn được thân mình trong sạch. Nói về quan hệ cá nhân và quan hệ tình cảm, An Tại Đào và Lý Nam đã vượt qua nhiều thử thách để làm bạn tốt với nhau. Những năm gần đây, quan hệ giữa hai nhà sớm cũng đã chặt chẽ vô cùng. Tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng ngoài miệng An Tại Đào cũng không phản bác lời nói của Lãnh Mai. Dù sao thì cô cũng có hảo ý mà thôi. An Tại Đào gật đầu. Đi thì đi, nhưng cũng không vội. Chú Lý đến tỉnh anh thật ra cảm thấy rất tốt. Tuy nhiên, An Tại Đào muốn nói gì lại thôi. Góc chuyện audio.com, Lãnh Mai quá hiểu hắn nên liền đoán được tâm tư. Lãnh đạo tỉnh thay máu, có một số người khẳng định là sẽ cho rằng anh mất đi chỗ dựa vững chắc bắt đầu hoạt động lên. Tuy nhiên, đây cũng được xem là một cơ hội, xem anh đối phó như thế nào. Nhất là, Lãnh Mai cười đầy thâm ý. Nếu em đoán không sai, Cổ Lam, Triệu Kiến Quốc, Vương Chí Quân bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Tống Nghênh Xuân, Âu Dương Khuyết Như, Đan Tân Dân bên thành ủy có lẽ sẽ có sự biểu diễn của mình. Còn có ba trợ lý chủ tịch thành phố kia nữa. An Tại Đào cười, trời mưa thì phải núp thôi. Hy vọng là anh không nhìn lầm người, cũng hy vọng có người không cần nôn nóng quá mức. Nếu không, tất cả mọi người khó có thể chịu nổi. Lãnh Mai cười hì hì. Được rồi, không nói chuyện đáng ghét đó nữa. Nói sang chuyện vui đi, tối nay chúng ta đi ăn mừng. Đi ăn cơm Tây hay là đến làng du lịch Tư Hạ ăn cá? Đến chỗ Lộ Binh đi, nhưng giữ im lặng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. An Tại Đào cười, em cứ chuẩn bị sẵn, chiều tan làm, anh qua đón em. An Tại Đào chợp mắt một lát, đến 2 giờ chiều thì dậy rửa mặt chuẩn bị làm việc thì Bành Quân điện thoại đến. Lãnh đạo, vừa rồi nhận được thông báo của văn phòng thành ủy, bí thư Tống Lâm Thời triệu tập hội nghị liên tịch bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. An Tại Đào ngẩn ra, chợt trong lòng cười lạnh một chút. Tống Nghênh Xuân ơi Tống Nghênh Xuân, sao ông không kiềm chế được một chút vậy? Được rồi, để tôi xem, lần này ai sẽ chết? Được, tôi sẽ tham dự đúng giờ. Bành Quân, nói với Hoàng Thao một tiếng, hơn 2 giờ sẽ xuất phát. An Tại Đào nói xong thì cúp điện thoại. Khi An Tại Đào chuẩn bị đến thành ủy thì Dương Hoa gõ cửa bước vào. Lãnh đạo, xe của tôi hỏng rồi, tôi có thể đi nhờ xe lãnh đạo không? Được, An Tại Đào nhìn Dương Hoa thật sâu, biết rằng Dương Hoa dùng phương thức này cho hắn thấy thái độ của cô trước sau như một bất luận không có dao động gì. Đi thôi, chúng ta mau đến đó, đừng để các lãnh đạo khác phải chờ. An Tại Đào cười, vừa cùng Dương Hoa đi ra cửa, vừa dường như không có việc gì hỏi. Các lãnh đạo khác của Ủy ban Nhân dân đều đã được thông báo chứ? Dương Hoa thoáng do dự một chút nhẹ nhàng nói. Vâng, hẳn là đều nhận được thông báo. Lúc này, nói không chừng bọn họ đã đến rồi. An Tại Đào ồ lên một tiếng, lông mày nhướng lên. Dương Hoa trong lòng thở dài, cũng không nói gì thêm, chỉ có điều bước chân nhanh hơn, duy trì ngang bằng với An Tại Đào. Cách chương.